Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2094, chương 2098, minh hỗn thiên chi nộ. Cái này phiền phức, Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề, Bạch Băng Thanh cũng là phát giác được bọn họ quẫn cảnh. Lúc này Ngọc vung tay lên, định cùng cái này minh hỗn thiên cứng đối cứng. Ngay tại Bạch Băng Thanh chuẩn bị cứng đối cứng chốc lát, một vệt ánh sáng ảnh so với nàng tốc độ còn muốn đến nhanh hơn một chút. Hừ, minh tộc quỷ đồ, vật, cũng dám can đảm ở bản đại gia trước mặt làm càn. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Oanh, tại cái này trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái đầu heo. Cái này đầu heo chỉ là xuất hiện một nửa người. Sau đó đầu heo nhẹ nhàng địa hoa động một cái chính mình heo chảo. Không gian này cũng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Ngay sau đó chính là cùng một cái bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Oanh, cả hai va chạm, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Một trường này bị trong nháy mắt đến đỡ được. Mà giờ khắc này, Hạ Minh hai người thân ảnh cũng là biến mất trong mảnh hư không này. Thế mà tình cảnh này xuất hiện cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Giống minh hỗn thiên phát giác được chính mình một kích kia bị trong nháy mắt đánh tan, cũng là giận tím mặt. Chết, các người đều đáng chết, đều đáng chết. Minh hỗn thiên giận tím mặt, lúc này ánh mắt rơi tại đây chút trên thân người, trong mắt toát ra nồng đậm sát ý, giọng căm hận nói: liền hai người này đều ngăn không được, lưu các ngươi tác dụng gì? Các ngươi tất cả đều đi chết đi. Bành, minh hỗn thiên thể nội linh khí tăng vọt. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một bàn tay theo cái này không trung ngang nhiên vỗ xuống. Cái này đáng sợ nhất trường, cực kỳ sắc bén, cơ hồ là trong chớp mắt thì rơi xuống những người này trên thân. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Sau đó cũng là nhìn thấy, cái này phàm là bị một cái bàn tay vỗ trúng người, tất cả đều là thân thể nổ tung, bạo thành một mảnh xương máu. Cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập minh hỗn thiên hai mắt. Giờ khắc này minh hỗn thiên hai mắt cũng là biến đến đỏ bừng vô cùng. Chạy, chạy a, tới nơi này người tất cả đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Một bàn tay thì đập chết một mảnh. Gia hỏa này được nhiều khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này bọn họ đã là không có bất kỳ cái gì lưu tại nơi này tâm tư. Chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Muốn chạy. Minh hỗn thiên lạnh lùng nhìn lấy cái này ào ào đào tẩu người. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo đạo ánh sáng bị đánh nhập những người này thể nội. Những người này phàm là bị ánh sáng chỗ xuyên qua, tất cả đều là bạo thành một mảnh xương máu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hang đá thì tựa như là cái kia nhân gian luyện ngục đồng dạng. Chờ minh hỗn thiên đem người ở đây toàn bộ giết về sau, minh hỗn thiên duỗi ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét: thiên hình, ta minh hỗn thiên lại đi ra, ngươi không phải là muốn bảo vệ bọn hắn sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể làm sao bảo hộ? Ầm ầm, có lẽ là bởi vì minh hỗn thiên nguyên nhân, giờ khắc này, sơn động đều là điên cuồng rung động động, loạn thạch cũng là không ngừng theo cái này chỗ cao lăn xuống tới. Minh hỗn thiên trên thân cũng là tản ra ngập trời sát khí. Ông! Cùng lúc đó, tại cái này ngoài trăm dặm, không gian này bên trong bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Cái này khe nứt càng lúc càng lớn. Sau đó theo không gian này bên trong liền là có hai bóng người chật vật trốn xông tới. Bành, nương theo lấy hai bóng người rơi xuống đất. Hai người đều là một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Giờ khắc này, Hạ Minh thì là từng ngụm thở hổn hển. Cả trái tim đều là tại phanh phanh trực nhảy. Đến bây giờ nhớ tới vừa mới đã phát sinh sự tình, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. cái này Minh Hỗn Thiên, thật đúng là đáng sợ. Hạ Minh lên tiếng nói, Bạch Băng Thanh nghe vậy, đều là lòng còn sợ hãi, nhịn không được nói, cái này Minh Hỗn Thiên làm sao sẽ còn sống? Ngày xưa không phải đã bị thiên hình cho chém giết à? Ta cũng không biết, Hạ Minh khẽ lắc đầu, toàn thân lông tơ run rẩy, có chút ngưng trọng nói ra, ta khi tiến vào trong này thời điểm, đã từng nhìn đến một cái hình ảnh, màn này bên trong biểu hiện, ngày xưa thiên hình dùng tự thân thân thể, hình thành phong ấn, thế này mới đúng Minh Hỗn Thiên trấn áp lên ngàn năm. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, thiên hình trong nội tâm cần phải ẩn chứa thiên hình một thân linh khí cùng tinh hoa. Thế mà, vật này, cũng đồng dạng là cái này phong ấn trận nhãn. Một khi mắt trận phía trên lực lượng biến mất, Minh Hỗn Thiên liền có thể phá vỡ nơi này phong ấn. Từ đó phá phong mà ra, Bạch Băng Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, chính như Hạ Minh nói tới dạng này. Nàng cũng là như vậy một cái ý nghĩ, nhớ tới lúc đó gặp được cái này Minh Hỗn Thiên, Bạch Băng Thanh cũng là hơi có chút sợ hãi. Cái này người thật sự là thật đáng sợ, chỗ nào sợ là Hạ Minh sử dụng truyền tống ngọc phù. Vậy mà, đều là kém chút chết ở trong tay hắn, nếu không phải sau cùng âm thanh kia xuất thủ lời nói. Chỉ sợ bọn họ hai người cũng là đã chết. Vậy chúng ta hiện tại như thế nào? Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi. Lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Trầm giọng nói. Nơi này cự ly này bên trong. Cũng bất quá hơn 100 dặm khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy. Nếu là bị Minh Hỗn Thiên gặp phải. Chúng ta cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không có truyền tống ngọc phù có thể đào tẩu. Vậy chúng ta hồi tông môn? Bạch Băng Thanh do dự một chút hỏi. Hồi tông môn, Minh Hỗn Thiên xuất thế. Hắn tất nhiên sẽ khôi phục nguyên khí. Tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn biết từng ấy năm tới nay như vậy. Cho Minh Hỗn Thiên tạo thành bị thương cũng là to lớn. Dù sao nhiều năm như vậy, chỗ nào sợ là bất luận kẻ nào. Đều không thể khiến người ta nhận thụ cái này 5 tháng ăn mòn. Vì vậy Minh Hỗn Thiên muốn đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Cũng không phải một lát sự tình. Lúc này, chỉ có thể mau chóng nói cho môn phái cao tầng. Để bọn hắn biết, theo mà mau chóng tiêu diệt ra hỏa này. Vậy chúng ta đi, Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ. Sau đó hai người hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp, chạy đi. Có điều Hạ Minh trên người có thương thế. Vì vậy cái này hành động, lại là có chút không tiện. May ra Bạch Băng Thanh không có nhận đến cái gì bị thương. Nếu không phải như vậy, hai người bọn họ muốn an ổn trở lại cái này Huyền Tâm Tông. Đều là một cái to lớn vấn đề. Theo Hạ Minh chạy tới Huyền Tâm Tông thời điểm, bọn họ chỉnh một chút là dùng 1 tháng thời gian. Cái này 1 tháng thời gian bên trong, cũng là bởi vì Hạ Minh thương thế nguyên nhân, cho nên dẫn đến đi đường có chút chậm một chút. May ra Hạ Minh trên thân còn có một số thuốc chữa thương. Nếu không phải như vậy, bọn họ 1 tháng đều chưa hẳn có thể đuổi kịp đến. Bất quá, chuyện này đã qua 1 tháng thời gian, cái này thượng cổ đại lục, cũng là phát sinh một kiện đại sự nhi, riêng là Hạ Minh. Càng là thanh danh lan xa, vô số người tất cả đều là biết Hạ Minh cái này người tin tức. Cùng lúc đó, cái kia Hạ Vân Điên cùng Đồ Thiên Tề bọn người vẫn lạc sự tình. Cũng là ào ào truyền về môn phái, cái này khiến không ít môn phái đều là vì chi tức giận. Vô số người đều là đang tra chuyện này tiền căn hậu quả. Chỉ bất quá những thứ này người cũng đã hóa thành một mảnh xương máu. Vì vậy đó căn bản cha không thể cha, càng thậm chí hơn, bọn họ liền cái kia diệt bọn họ môn phái đệ tử cái bóng đều không có cha được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.